tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của hai người Dương Thạc, Dương Địch. Đúng vậy, Dương Thạc lạnh nhạt cười, nhổ cỏ, tất nhiên là phải nhổ tận gốc. Ánh mắt của Dương Thạc đảo quét lên trên người đám hư không võ thánh kia, vốn dĩ ta còn nghĩ các ngươi không nhúng tay vào, ta cũng sẽ không động thủ với các ngươi, không định giết người diệt khẩu. Hiện tại các ngươi đã đứng bên phía Lam Viễn rồi, như vậy, ta giết chết các ngươi, trong lòng cũng đỡ áy náy hơn. Sát ý dày đặc tới cực điểm từ trong thân thể Dương Thạc bắt đầu dâng trào ra, trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ mọi người xung quanh. Lấy thực lực của hai người phải chống lại ước chừng 5 cường giả hư không võ thánh, trong đó còn có một cường giả hư không võ thánh nhị tinh, thậm chí còn phải mạnh mẽ giết chết toàn bộ, một người sống cũng không lưu lại. Lời này nếu như là từ trong miệng của Dương Thạc nói ra, như vậy Lam Viễn bên kia chỉ sợ cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng mà, lời này lại là từ trong miệng của Trương Chân Huyền nói ra. Trận xung đột này, tuy rằng Trương Chân Huyền cũng không có ra tay, nhưng mà rất rõ ràng, Trương Chân Huyền chính là đứng bên phía của Dương Thạc và Dương Địch. Hắn không ra tay, cũng không phải là do cố kỵ Vân Lam Phủ, không dám trợ giúp Dương Thạc, mà là trong mắt của Trương Chân Huyền, Dương Thạc căn bản là không cần hắn phải trợ giúp, liền đủ để đối phó với 5 người Lam Viễn rồi. Như thế nào có thể? Trương Chân Huyền này có phải là bị điên rồi không? Không đợi Lam Viễn phản ứng, 4 gã hư không võ thánh đang vây xung quanh Dương Thạc kia, sắc mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuyệt đối là điên rồi. Liền thậm chí Bí Nham bên này cũng đều mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm Trương Chân Huyền. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Trương Chân Huyền lại nói ra những lời như vậy. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Sắc mặt Lam Viễn cũng sửng sốt một trận, nhưng ngay sau đó khóe miệng nhếch lên một cái. Xem ra các ngươi đã ở trong thế giới hạ cấp lâu lắm rồi, đã quen với việc xưng vương xưng bá. Hôm nay ta liền cho các ngươi biết, cường giả siêu cấp của thiên thánh giới, vốn dĩ không phải là thứ mà các ngươi có thể chống lại. Y Kin Thúc O.A.G. ra tay, cái tên Dương Thạc kia, trực tiếp giết chết. Nữ tử Dương Địch kia, bắt sống cho ta. Ta muốn đem nàng ta về Vân Lam Phủ, ngày ngày trà đạp nàng. Biến nàng thành nữ nô của Lam Viễn ta, chịu sự ước thúc của Vân Lam Phủ. Để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên trong Vân Lam Phủ, sinh con đẻ cái cho Lam Viễn ta, sinh ra những hậu đại có thiên phú siêu tuyệt. Trong miệng quát khẽ một tiếng, Lam Viễn vung tay lên một cái, ra lệnh cho 4 vị hư không võ thánh, giết. Dương Thạc, đừng oán chúng ta. 4 vị hư không võ thánh này sớm đã quyết định sẽ đi theo Lam Viễn. Giờ phút này Lam Viễn ra mệnh lệnh, 4 người này cơ hồ là không chút do dự, lập tức ra tay. Nàng thiếu phụ chừng hơn 30 tuổi kia, trong tay xuất hiện một kiện pháp khí thất luyện, phốc một tiếng, hướng về phía Dương Địch quấn quanh tới. Hiển nhiên là nàng muốn chế trụ Dương Địch, không cho Dương Địch có cơ hội đào thoát. Mà tráng hán hai tay có lân giáp, và hai hung đệ sắc mặt âm sát kia thì lại rất nhanh phóng lên, nhất tề hướng về phía Dương Thạc tấn công tới. Ầm ầm, gã tráng hán hai tay lân giáp kia trực tiếp dùng hai nắm đấm đánh mạnh về phía lưng của Dương Thạc, mà hai huynh đệ âm sát thì lại là phốc phốc hai tiếng, đều tự rút ra đoạn đao, đoạn kiếm, dùng một góc độ xảo quyệt đến tận cùng, hướng về phía thân thể của Dương Thạc hung hăng đâm tới. Bên trên đoạn đao, đoạn kiếm trong tay hai huynh đệ âm sát này đều toát ra quang mang u lam sắc nhàn nhạt, hiển nhiên là mang theo những loại độc vật kịch độc cực kỳ lợi hại. Thần quyền của ta, cho dù là thần khải lục cấp cũng có thể dễ dàng đánh vỡ. Binh khí trong tay hai huynh đệ chúng ta, tuy rằng cũng chỉ có lục cấp, khó có thể phá vỡ sự phòng ngự của cường giả hư không võ thánh, nhưng mà trên đó ẩn chứa kịch độc siêu cường của thế giới chúng ta. Chỉ cần có thể làm xước làn da một chút thôi, liền có thể khiến cho một cường giả hư không võ thánh hoàn toàn độc chết, không có khả năng cứu chữa. Chết đi. 3 gã hư không võ thánh này phảng phất như đã nhìn thấy cảnh Dương Thạc ngã xuống chết đi, mà Dương Thạc giờ phút này cũng căn bản không cần phải trốn. Phanh, keng keng, keng keng. một thanh âm bạo vang, sau đó là hai thanh âm kim loại va chạm giòn vang chợt truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Thần quyền của ta không ngờ lại không thể tổn thương được tên tiểu tử này. Lực phòng ngự của hắn như thế nào lại mạnh mẽ như vậy? Lực phản chấn cường đại trực tiếp đem gã tráng hán hai tay phủ lân giáp kia đẩy văng ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại, sắc mặt nhất thời đại biến, thần tình không thể nào tin nổi. Đồng dạng khiếp sợ, còn có hai huynh đệ âm sát kia nữa. Đoạn đao, đoạn kiếm sắc bén trong tay bọn họ trong trước mắt ngay khi tiếp xúc với thân thể của Dương Thạc. Không ngờ, nhất tề gãy làm đôi. Thân hình của Dương Thạc thậm chí ngay cả một vết xước nhỏ nhất cũng đều không có. Chút xíu công kích đó cũng muốn làm bị thương ta. Lam Viễn, chiến lực nhất tinh không làm gì được Dương Thạc ta cả. Liền để ta xem một chút, thực lực cường giả nhị tinh của ngươi là thế nào đi. Đối với công kích của ba vị hư không võ thánh này, Dương Thạc căn bản là chẳng thèm để ý tới. Thân hình vừa động, đã cấp tốc phóng vọt tới phía Lam Viễn. Oanh, oanh. Hai tay nắm lại, đánh thẳng lên ngực của Lam Viễn. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. Hai tay Lam Viễn bắn ra, hai thanh tiêm chùy màu xanh nhạt nhanh như tia chớp đánh một vòng, tránh thoát khỏi công kích của Dương Thạc, vòng qua sau lưng của hắn. Phốc một tiếng, hai cái tiêm chùy đã mạnh mẽ đâm thẳng vào sau lưng của Dương Thạc. Trong đó một thanh thì đâm thẳng vào sau hậu tâm của Dương Thạc, mà cái còn lại thì đâm thẳng vào chỗ thần hồn sau đầu của Dương Thạc. Keng, keng, hai thanh âm thanh thúy vang lên, hai cái tiêm chùy của Lam Viễn cũng bị chấn văng ra. Như thế nào có thể? Sắc mặt Lam Viễn đại biến. Bản thân hai thanh tiêm chùy của hắn chính là cấp bậc thần binh thất cấp đỉnh phong, những loại thần khải thất cấp bình thường cũng đều có thể dễ dàng xuyên thấu. Loại vũ khí như thế, giá trị còn cao hơn loại pháp khí phòng ngự cùng giai, thế nhưng lại, căn bản không thương tổn nổi Dương Thạc. Cút đi. Cùng lúc hai thanh tiêm chùy của Lam Viễn bị chấn văng ra, thân hình Dương Thạc khẽ chuyển, đùi phải như thanh đại côn, hung hăng đánh thẳng lên trên ngực của Lam Viễn. Khoảng cách gần như vậy, Lam Viễn cho dù tổng hợp thực lực mạnh hơn một chút, cũng căn bản không thể nào né tránh được công kích của Dương Thạc. Phanh. Một thanh âm trầm đục vang lên. Bộ áo giáp dày nặng trên người của Lam Viễn không ngờ không chút trì hoãn nào. Phần ngực trực tiếp lõm xuống một mảnh thật lớn. Xương cốt trước ngực của Lam Viễn rắc rắc mấy cái, nhất thời gãy nát. Nội tạng bị chấn động mạnh mẽ, gần như là hoàn toàn bị chấn nát ra. Lam Viễn khẽ há miệng, một ngụm máu tươi đã sớm phun ra. Thân thể thẳng tắp bay ngược về phía sau. Như thế nào có thể? Hai mắt Lam Viễn trừng lớn. Bù, tốc độ Dương Thạc nhanh hơn, giống như tia chớp phóng vọt tới trước mặt của Lam Viễn. Thân hình thẳng tắp hướng về phía Lam Viễn đụng thẳng tới. Phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng bạo vang, thân thể Lam Viễn gần như là bị đánh ra thành từng đoàn thịt nát. Bù, nhanh như tia chớp lao ra ngoài, thân thể Lam Viễn mấp máy một trận, ca ca rung động, huyết nhục diễn hóa, ngưng tụ trở lại thành thân thể đầy đủ. Sắc mặt lúc này đã là lúc xanh lúc trắng. Đi chết đi, chết đi cho ta. Keng, keng, keng. Keng, keng, hai thanh tiêm chùy trong tay của Lam Viễn không ngừng lao ra, tốc độ công kích nhanh như tia chớp, không ngừng đâm loạn lên trên cổ họng, mi tâm, ngực, bụng, các vị trí yếu hại trên người của Dương Thạc. Dương Thạc căn bản là không thèm né tránh công kích của nó, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Chỉ có điều, những cái công kích này, thậm chí ngay cả lớp da bên ngoài thân thể của Dương Thạc cũng không thể nào công phá nổi. Hai thanh tiêm chùy thần binh thất cấp đỉnh phong thành danh của Lam Viễn, ở trước mặt của Dương Thạc, phảng phất giống như là hai thanh gỗ bình thường vậy, chẳng có chút tác dụng nào. Vù vù vù, thân hình của Dương Thạc cũng liên tiếp lóe lên. Oanh, oanh, oanh. Dương Thạc không ngừng cấp tốc xuất quyền xuất cước, hung hăng đánh thẳng lên trên người của Lam Viễn. Mỗi một lần công kích cũng đều tạo thành thương tổn thật lớn đối với Lam Viễn. Một thân khải giáp cấp bậc thần binh thất cấp của Lam Viễn ở trước mặt của Dương Thạc thật giống như là giấy vậy, căn bản là không hề có nửa điểm hiệu quả phòng hộ. Chỉ cần một cú va chạm liền trực tiếp vỡ tan. Sao có thể? Dương Thạc cùng với Lam Viễn ẩu đà, kình khí tung hoành, mà đám người bốn vị hư không võ thánh kia cơ hồ là không có khả năng nhúng tay vào. Mắt thấy Lam Viễn cảnh giới hư không võ thánh nhị tinh cùng với Dương Thạc đánh nhau, lại tuyệt đối rơi vào hạ phong. Những người này, bao gồm cả Bí Nham ở bên kia nữa, cũng đều trừng lớn cặp mắt, không thể nào tin nổi. Mới tiến vào thiên thánh giới, đã có được chiến lực hư không võ thánh nhị tinh. Loại tình huống này, cho dù là toàn bộ thiên thánh giới, trong thời gian ước vạn năm trời, trong số các cường giả hư không võ thánh ở thế giới đẳng cấp thấp tiến vào thiên thánh giới, cơ bản đều là đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khả năng nhất cũng chỉ có những cường giả hư không võ thánh, sau khi đạt tới cảnh giới hư không võ thánh không lập tức tiến vào thiên thánh giới, mà lưu lại thế giới đẳng cấp thấp kia thêm mấy ngàn, mấy vạn năm, từ từ tích lũy đầy đủ thực lực, mới đi vào thiên thánh giới, lập tức đột phá. Dưới loại tình huống này mới miễn cưỡng có thể có được chiến lực tương đương với cường giả hư không võ thánh nhị tinh. Nhưng mà Dương Thạc hiện tại, nhìn bộ dáng tựa hồ nhiều lắm cũng chỉ mới 30 tuổi mà thôi. Hiển nhiên là không có khả năng sau khi đạt đến cảnh giới hư không võ thánh lại lưu lại thế giới đẳng cấp thấp thời gian ngàn vạn năm, tích lũy đầy đủ thực lực. Dưới loại tình huống này, Dương Thạc không ngờ có thể đem Lam Viễn hung hăng ngăn chặn. Đủ để thấy được sự khủng bố của Dương Thạc. Hỗn đản, Dương Thạc, nếu không phải bí pháp công kích thần hồn của ta vừa rồi mới dùng qua, hiện tại ngươi đã sớm là một cổ thi thể rồi. Lam Viễn bị Dương Thạc áp chế, cũng là giống giận liên tục. Đại hải áo nghĩa của hắn đã đạt đến 4 thành, lĩnh ngộ ra được bí pháp công kích thần hồn, nhưng mà lúc trước diễn trò ở trước mặt của mọi người, đã sử dụng qua với đồ hàng. Hiện tại căn bản là không thể tiếp tục sử dụng nữa. Mà so đấu về thân thể, Lam Viễn vốn dĩ không phải là đối thủ của Dương Thạc. Đi, nếu tiếp tục chiến đấu, căn bản không có bất cứ ưu đãi gì. Thân hình Lam Viễn vừa động, không ngờ đã nhanh chóng lùi về phía sau. Xông lên, đều xông lên hết cho ta. Các ngươi mau mau ngăn cản tên tiểu tử này lại. Thân hình Lam Viễn nhanh như tia chớp, phốc một tiếng liền phóng vào bên trong chiếc phi thuyền của chính mình. Kiện pháp khí phi thuyền kia răng rắc một tiếng, cánh cửa đóng lại, đem Lam Viễn bảo hộ ở bên trong. Bây giờ đi đã muộn rồi. Cũng ngay sau đó, thân thể Dương Thạc thẳng tắp hướng về phía chiếc pháp khí phi thuyền kia đánh thẳng tới. Răng rắc, thanh âm vỡ tung vang lên. Kiện pháp khí phi thuyền kia nhất thời bị Dương Thạc mạnh mẽ đụng ra một cái lỗ thủng thật lớn, giống như là được chế tạo bởi loại gỗ mềm mại vậy, căn bản là không có nửa phần tác dụng phòng hộ. Không xong, sắc mặt Lam Viễn đại biến, thân hình chợt động, phốc một tiếng từ trong xác chiếc phi thuyền bắn vọt ra ngoài, hướng về phía chân trời mà bay thẳng đi. Vù, mà cũng ngay trong lúc này, Dương Thạc cũng từ bên trong phi thuyền lao thẳng ra. Trong mắt chợt lóe quang mang, hướng về phía sau đầu của Lam Viễn phóng vọt tới. Chỉ trong nháy mắt, tia quang mang nhàn nhạt này đã bắn vào phía sau ót của Lam Viễn. Bác Ly bí pháp, oanh, thân thể Lam Viễn nhất thời ngưng trệ lại. Một đoàn hư ảnh thần hồn thuần một màu trắng gần như thực chất từ bên trong thân thể của hắn trực tiếp bị phân tách ra. Đây là loại bí pháp gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 598, một tên cũng không lưu lại từ trong thần hồn của Lam Viễn phát ra thanh âm kêu gào thê lương. Cái này, chính là loại bí pháp dùng để giết ngươi. Thân hình Dương Thạc rất nhanh chợt động, sớm đuổi theo đến bên cạnh, thân thể mạnh mẽ xoay chuyển, một tiếng phốc nhẹ vang lên, cùng với thần hồn của Lam Viễn tiếp xúc. Chỉ trong khoảnh khắc, đã đem thần hồn của Lam Viễn đánh cho tan nát. Phân tách, liên tục 2 lần Bác Ly đại phái, thần hồn của Lam Viễn đã ảm đạm đến cực hạn. Tiểu địch, dùng đại thần âm linh, hoàn toàn tiêu diệt thần hồn của hắn. Dương Thạc vừa mới nói, trong tay Dương Địch đã xuất hiện một cái chuông nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng lên, một cổ âm ba cấp tốc bắn ra, hung hăng đánh thẳng lên trên cổ thần hồn đã ảm đạm trong suốt kia của Lam Viễn. Ngươi dám giết ta, Dương Thạc. Nhất mạch Vân Lam phủ ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng buông tha cho ngươi. Thanh âm gào thét thê lương từ trong thần hồn của Lam Viễn truyền ra. Ngay sau đó, phốc một tiếng, thần hồn của Lam Viễn hoàn toàn bị hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Cái gì? Lam Viễn thiếu gia đã bị giết chết. Điều này sao có thể? Chỉ trong nháy mắt, Lam Viễn cảnh giới hư không võ thánh nhị tinh không ngờ đã bị Dương Thạc, Dương Địch phối hợp giết chết. Trong khoảng thời gian này, nam tử hai cánh tay lân giáp, hai huynh đệ âm sát kia thậm chí ngay cả một góc áo của Dương Thạc cũng đều không thể đụng đến. Mà thiếu phụ kia, mặc dù cực lực quấn bện Dương Địch, nhưng mà cũng căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho nàng. Cơ hồ có thể nói, kết quả chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một phía. Cũng không phải là giống như dự đoán, bên phía Lam Viễn tuyệt đối chiếm thượng phong, mà là bên phía Dương Thạc, chẳng những là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, hơn nữa còn có thể trực tiếp giết chết Lam Viễn nữa. Bí Nham cách đó không xa đã sớm trừng mắt há miệng, ngây người. Nếu như nói phía trước, Bí Nham nghe Trương Chân Huyền nói là xem trọng Dương Thạc, Dương Địch, chính là nghĩ rằng Trương Chân Huyền đã điên rồi, nhưng mà hiện tại, hắn trực tiếp liền có chút choáng váng. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải những thứ mình nhìn thấy trước mắt đều là ảo giác hay không? Chỉ có Trương Chân Huyền vẫn như trước là bộ dáng vân đạm phong khinh, tựa hồ như đã sớm đoán trước được kết quả. Dương Thạc này rất biến thái, không thể chống được, trốn thôi. Bốn vị hư không võ thánh kia tu vi cũng đã đạt tới hư không võ thánh nhất tinh, tâm tình cũng là vô cùng kiên định. Tuy rằng giờ phút này trong lòng bọn họ đã khiếp sợ tới cực hạn, nhưng mà lại cũng không có hoàn toàn ngây người, đánh mất năng lực xét đoán. Nhìn thấy Dương Thạc, Dương Địch cường đại như thế, bốn người như thế nào còn dám ở lại chiến đấu, thân hình vừa động, liền lập tức tách ra chạy trốn. Còn mơ tưởng trốn thoát nữa sao? Cơ hồ là đồng thời ngay khi thân hình bốn người vừa động, thanh âm lạnh lẽo của Dương Thạc đã truyền đến. Thương! Dương Địch bên kia, trong tay chợt lóe thanh quang, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay, rung lên ong ong, kiếm như trường xà, trước đem vị thiếu phụ hơn 30 tuổi kia ngăn cản lại. Thanh trường kiếm trong tay Dương Địch, chính là do Dương Thạc lợi dụng 3.000 đạo hoàng kiếm làm cơ sở, chọn dùng bí pháp dung hợp, trong thời gian 8 năm này đã cố ý tạo ra cho Dương Địch. Cấp bậc của nó hiện tại là thần binh lục cấp. Pháp khí hư không võ thánh, tuy rằng cũng không thể so sánh với thần binh thất cấp, nhưng mà đối thủ của Dương Địch, vị thiếu phụ kia, cũng chỉ là hư không võ thánh bình thường mà thôi. Pháp khí trong tay cũng chỉ là pháp khí ngũ trọng lôi âm võ thánh, căn bản không phải là đối thủ của đạo hoàng kiếm. Phốc, phốc, phốc, chỉ đánh ra vài kiếm, kiện pháp khí trong tay thiếu phụ kia không ngờ đã hoàn toàn bị đánh nát. Dương Địch đem vị thiếu phụ này ngăn chặn lại, thường xuyên lại lấy đại thần âm linh phối hợp, khiến cho thiếu phụ này có muốn toàn lực chạy trốn cũng căn bản không có khả năng. Ba người các ngươi cũng không cần phải đi nữa. Vù, mắt thấy ba vị hư không võ thánh còn lại đang chia ra chạy trốn, từ trong hai mắt Dương Thạc, một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng về phía một trong hai huynh đệ âm sát kia. A! Người này thét lên một tiếng, thân hình đang phóng vọt chạy trốn trong khoảnh khắc liền ngưng trệ lại, cả người không chút cử động, thần hồn trực tiếp bị tách rời đi. Bác Ly đại phái, lúc ban đầu khi Dương Thạc mới lĩnh ngộ ra được, một ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lượt, mà hiện tại, trải qua thời gian 8 năm hoàn thiện, cái bí pháp này, tuy rằng về mặt uy lực cũng không có gia tăng lên, nhưng mà số lần thi triển cũng đã tăng lên đến 6, 7 lần. Lúc đầu khiến cho thần hồn của đồ hàng suy yếu thật lớn, giết chết Lam Viễn, hiện tại vẫn còn đủ để đối phó với một vị hư không võ thánh. Đại ca, người còn lại của hai huynh đệ âm sát nhìn thấy đại ca của mình bị Dương Thạc sử dụng Bác Ly đại pháp chế trụ, hai mắt không khỏi trừng lớn lên. Đại ca, tiểu đệ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tuy rằng trong lòng phi thường phẫn nộ, nhưng mà thân hình của người này cũng không chút dừng lại, nhanh chóng phóng vọt đi, căn bản là không có tâm tư cứu viện cho đại ca của mình. Báo thù, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội đó, ngươi còn chết sớm hơn đại ca ngươi nữa. Phúc, thân hình Dương Thạc cực nhanh, giống như tia chớp phóng vọt về phía người kia. Khốn kiếp, âm sát ma công, mắt thấy sắp bị Dương Thạc đuổi theo, sắc mặt người này đại biến. Từ bên trong cơ thể, một cỗ khí tức âm độc màu đen hắc ám đột nhiên bùng phát ra, hướng về phía Dương Thạc hung hăng bao phủ tới. Cũng đồng thời trong lúc này, đại lượng khí âm sát không ngừng tụ tập lại xung quanh thân thể người này, hình thành nên một lĩnh vực không gian, ý đồ muốn ngăn cản công kích của Dương Thạc. Công pháp thuộc tính trí âm, tựa hồ còn ẩn chứa một chút độc tính mãnh liệt. Chỉ tiếc, ta tu luyện cửu âm chân thân, cửu âm huyền công đệ lục trọng căn bản không sợ loại ma công này. Ngươi, chết đi! Thanh âm âm lãnh từ trong miệng Dương Thạc truyền ra. Thân hình của Dương Thạc cũng cực nhanh bắn thẳng tới trước mặt người này. Như thế nào có thể? Sắc mặt người này đại biến. Xoạt xoạt. Ma khí âm sát kia căn bản không thể ngăn cản được Dương Thạc. Thân hình của Dương Thạc thẳng tắp va chạm thẳng tới. Những nơi hắn lao qua, đám ma khí âm sát kia tựa hồ như băng tuyết gặp nham thạch nóng chảy vậy. Tức khắc hoàn toàn tiêu tán mấy. Tốc độ thân thể Dương Thạc không giảm. Phóng vọt tới trước mặt người này, hai tay vừa động, phốc một tiếng, liền đâm thẳng vào trong đan điền của người này. Trong nháy mắt sau đó, một tay khác đã đâm phập vào giữa trán của người này. Lực lượng thân thể thật mạnh. Giờ phút này, người này mới chính thức thể nghiệm được sự cường đại của thân thể Dương Thạc. Cũng không phải lúc trước phòng ngự của Lam Viễn quá kém, mà là công kích của Dương Thạc quá mức tàn nhẫn, cường thế. Vù, một cỗ thần hồn đạm bạch sắc từ trong thân thể người này thoát ly ra. Đốt, không đợi hắn chạy trốn, Thái Dương chân hỏa trong cơ thể của Dương Thạc tức khắc chớp động, đem cỗ thần hồn đạm bạch sắc này hoàn toàn bao phủ lại. Thái Dương chân hỏa, thần hồn của ta chính là thuộc tính trí âm, thần hỏa này. Thanh âm thê lương gào thét từ bên trong thần hồn truyền ra. Ngay sau đó, thần hồn của người này hoàn toàn bị thiêu đốt, tiêu tán gần như không còn. Hư không võ thánh, lại bị giết chết thêm một người nữa. Kế tiếp, thân hình vừa động, Dương Thạc trực tiếp hướng về phía gã tráng hán hai tay bao phủ lân giáp kia mà đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, một người cuối cùng. Gã tráng hán hai tay bao phủ lân giáp này. Tựa hồ tốc độ chính là khuyết điểm của hắn, tốc độ phi hành của hắn so sánh với Dương Thạc cơ hồ là chậm hơn gấp đôi. Dương Thạc giết chết một người trong hai huynh đệ âm sát, cơ hồ không hao phí bao nhiêu thời gian, giờ phút này đã giống như tia chớp, chỉ trong khoảnh khắc đã liền đuổi theo kịp gã tráng hán hai cánh tay phủ lân giáp kia rồi. Khốn kiếp! Dương Thạc, ta liều mạng với ngươi, biết chính mình căn bản khó có thể đào thoát. Gã tráng hán hai tay phủ lân giáp này cắn răng một cái, thân hình chợt quay lại, hai cánh tay hướng về phía Dương Thạc hung hăng đập mạnh một cái. Phanh phanh phanh phanh, hai cánh tay tràn ngập lân giáp của hắn đón gió lớn lên, đồng thời với lúc đánh ra, đã trực tiếp bành trướng lên gấp trăm lần, chiều dài đạt tới hơn một trượng, đường kính cũng chừng 7-8 thước, giống hệt như hai cây đại côn. Hướng về phía thân thể của Dương Thạc mạnh mẽ đập mạnh xuống. Ngao ô. Cũng đồng thời trong lúc này, thân hình của tráng hán cũng nhanh chóng biến hóa. Từ một gã nam tử tráng niên cao chừng một trượng đã lập tức biến thành một đầu hắc viên chiều cao hơn 3 trượng. Thân thể cuồn cuộn, tướng mạo khủng bố. Trên đầu của con hắc viên này còn mọc ra một cái sừng nhọn nữa. Hiển nhiên, bản thể của hắn chính là một loại thần thú dạng khỉ vượn. Cường giả thần thú, chỉ tiếc, so với Huyền Long vẫn còn kém hơn một chút, căn bản không phải là đối thủ của ta. Đối mặt với đầu hắc viên khổng lồ này, Dương Thạc căn bản không chút sợ hãi. Cường giả thần thú tộc mà thôi, Dương Thạc đã sớm phát hiện ra, trong năm cường giả hư không võ thánh, trong đó Bí Nham, tráng hán này đều là cường giả thần thú tộc, mà vị thiếu phụ kia, hai huynh đệ âm sát thì lại là bán thần thú tộc. Con hắc viên này tuy là cường giả thần thú, nhưng mà chủng tộc của hắn hiển nhiên không đủ mạnh mẽ. Nếu giống như thần long tộc, lôi đình thần ưng tộc, đại địa cuồng hùng tộc này nọ mà nói, chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm bị truyền tống vào trong tộc đàn rồi, chứ không phải ngồi đợi ở nhập giới điểm Vân Lam Phủ như vậy. Hiển nhiên, thực lực của bộ tộc của hắn so với thần long tộc, lôi đình thần ưng tộc, đại địa cuồng hùng tộc vẫn còn chênh lệch một khoảng lớn. Chỉ là hai cánh tay của hắn, mức độ cứng rắn, lực lượng hơi chút mạnh mẽ mà thôi. ầm ầm biến hóa trở lại bản thể, tốc độ đầu hắc viên này cũng nhanh hơn không ít. Hai cánh tay to lớn trong khoảnh khắc đã tới trước mặt của Dương Thạc. Hừng, cường độ thần binh thất cấp. Hai cánh tay khổng lồ của hắc viên vừa mới đánh tới trước mặt Dương Thạc. Chỉ trong khoảnh khắc, Dương Thạc hiển nhiên đã biết được cường độ của hai cánh tay khổng lồ này. Cấp bậc thần binh thất cấp. Lấy thực lực hư không võ thánh nhất tinh, có được hai cánh tay cấp bậc thần binh thất cấp. Thực lực của đầu hắc viên này cũng xem như là tương đối không tệ rồi. Chỉ tiếc, hiện tại hắn đối mặt lại là Dương Thạc. Rắc rắc, hai tiếng vang nhỏ chợt vang lên. Cái gì? Ngay sau đó, hai mắt của hắc viên chợt trừng lớn, bởi vì giờ phút này hắn rõ ràng phát hiện ra hai cánh tay khổng lồ của chính mình không ngờ lại bị hai cánh tay Dương Thạc nhẹ nhàng chụp một cái đã bị chặt chẽ chụp lấy. Thật giống như đang có hai cái kìm sắt cực kỳ mạnh mẽ hung hăng chụp chúng, căn bản là không thể nào nhúc nhích được chút nào. Lực lượng từ bên trong cánh tay của Dương Thạc truyền đến, độ mạnh mẽ cũng không phải hai cánh tay của hắc viên này có khả năng so sánh được. Như thế nào có thể? Hắc viên có thể chấp nhận thất bại. Dù sao thì Dương Thạc có thể giết được Lam Viễn với thực lực hư không võ thánh nhị tinh, nhưng mà hắn tuyệt đối lại không nghĩ đến địa phương mà mình có ưu thế nhất ở trong tay của Dương Thạc cũng là không thể nào chịu nổi một kích như thế, căn bản không có khả năng phản kháng chút nào. Vỡ ra cho ta. Quát khẽ một tiếng, cánh tay của Dương Thạc mạnh mẽ dùng sức. Rắc rắc rắc rắc rắc. Thanh âm giòn vang liên tiếp từ trong cánh tay của hắc viên truyền ra. Hai cánh tay khổng lồ của hắc viên, xương cốt trong đó không chút trì hoãn, trực tiếp hoàn toàn vỡ vụn. Hai cánh tay khổng lồ vô cùng cứng rắn, lại giống như là làm bằng đất nung vậy, dễ dàng bóp cho vỡ nát. Phanh! Dương Thạc đánh ra một quyền, trực tiếp đập thẳng lên trên mi tâm của hắc viên. Phừng! Thái Dương chân hỏa nhanh chóng bùng phát, trực tiếp đục thủng cái đầu lâu của hắc viên. Hai mắt hắc viên trừng lớn, thần thái trong mắt dần dần tiêu tán mất. Hiển nhiên, thần hồn của hắn vào thời điểm này đã bị Dương Thạc hoàn toàn giết chết. Còn một tên cuối cùng, mãi đến giờ phút này, một tên còn lại trong hai huynh đệ âm sát đã bị Dương Thạc phân tách thần hồn ra khỏi cơ thể. Thần hồn vẫn còn chưa thể hoàn toàn quay trở lại bên trong thân thể, không thể nào đào tẩu được. Không, Dương Thạc, ngươi không được giết ta. Ta là ảnh mị tộc, tộc nhân của chúng ta. Bất luận là ở trong thế giới nào, cũng tuyệt đối chính là sát thủ vương giả. Ở thiên thánh giới cũng có tổ chức sát thủ của chính mình. Hôm nay ngươi giết chết chúng ta, ngày sau, ảnh mị tộc ta nhất định sẽ giết ngươi, không chết không thôi. Mắt thấy Dương Thạc hướng mình bay tới, từ bên trong thần hồn của người này chợt truyền ra thanh âm gào thét. Đáng tiếc, lúc nãy ta đã giết chết huynh đệ của ngươi, cho dù có buông tha cho ngươi, chỉ sợ cũng sẽ phải nhận lấy sự đổi giết của ảnh mị tộc các ngươi. Cho nên, trước hết là giết ngươi luôn, tốt xấu gì cũng có thêm một người định lưng. Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ngay sau đó, Dương Thạc phốc một tiếng đã bay tới. Thái Dương chân hỏa bùng lên, đem thần hồn của người này trực tiếp giết chết. Phốc, phốc, phốc. Cơ hồ là đồng thời ngay khi Dương Thạc giết chết xong thần hồn của ba người này, bên kia, cuộc chiến của Dương Địch cũng đã có kết quả. Vị thiếu phụ kia gào lên một tiếng thê lương, thân thể đã bị Dương Địch đánh cho nát bét. Đinh đinh đinh, đại thần âm linh lay động, thần hồn của thiếu phụ này đã bị Dương Địch mạnh mẽ đánh tan. Căn bản là không có khả năng sống sót. Thực lực đám người này vẫn là quá kém, cũng chỉ là cường giả cảnh giới hư không võ thánh bình thường mà thôi. Dương Địch bên kia cơ hồ cũng không có chút trì hoãn nào, Dương Thạc cũng chẳng cần phải qua đó hỗ trợ. Giết chết xong bốn tên hư không võ thánh này, tâm tính của Dương Thạc thật ra cũng vô cùng bình tĩnh, không có cảm giác được nửa phần cảm giác vui sướng. Dù sao, thực lực của bốn tên hư không võ thánh này vẫn là quá kém một chút. Cùng với Huyền Long lúc trước mà so sánh, vẫn là kém cỏi hơn nhiều lắm. Cái này, cũng là chuyện tình rất bình thường. Huyền Long rốt cuộc cũng là thần thú huyền vũ, trình độ hy hữu có thể so sánh với thần long. Tuy rằng Huyền Long cũng chỉ có một cái phân thân thành tựu đến cảnh giới hư không võ thánh, nhưng mà dù sao hắn cũng hấp thu dung hợp được thiên địa huyền thanh khí, thực lực cũng không phải tầm thường. Thậm chí thiên kiếm thần thú cùng hắn so sánh thiên phú cũng không nhất định có thể chiếm cứ được thượng phong. Hơn nữa, hắn tại 5.000 năm trước, chính là sủng thú của chân võ đại đế. Tu vi võ đạo của chân võ đại đế, hắn cũng dung hợp được một chút. Ở nhân gian giới, trên thực tế từ 2-3.000 năm trước, Huyền Long đã đạt tới hư không võ thánh, chỉ là mãi không có xuất thế mà thôi. Nội tình cực kỳ thâm hậu, mà bốn hư không võ thánh bên này, Dương Thạc phỏng chừng bọn họ thậm chí chính là vừa mới trở thành hư không võ thánh mà thôi, liền đã gấp gáp không đợi kịp tiến thẳng vào thiên thánh giới. Luận thực lực, nội tình cùng với Huyền Long vẫn còn kém quá xa. Dương Thạc vào 8 năm trước đây đã có thể mạnh mẽ đánh chết Huyền Long, lúc này đây, giết chết 3 gã cường giả hư không võ thánh, thật sự là không đáng để nhắc tới, là chuyện tình bình thường tới cực hạn. Cho dù có giết chết ta, lửa giận của Vân Lam Phủ, các ngươi cũng không thể nào thừa nhận nổi được đâu. Thiếu phụ kia cùng Dương Thạc đánh nhau, tuy rằng vẫn còn chưa bị mạnh mẽ giết chết, nhưng mà vẫn không thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Phốc, phốc, phốc. Thần hồn của nàng ta bị Dương Thạc dùng đạo hoàng kiếm phân chia thành 17-18 phần. Đinh đinh đinh, đại thần âm linh khởi động, thần hồn của vị thiếu phụ này đã hoàn toàn bị đánh diệt. Thiếu phụ này cùng với hai huynh đệ âm sát kia hiển nhiên bất đồng, nàng chỉ là một cường giả bán thần thú tộc bình thường mà thôi, thậm chí huyết mạch cũng không chút nào thuần khiết, ở trong thiên thánh giới cũng không có bất cứ tổ chức tộc đàn nào cả. Cho nên, thiếu phụ này cũng chỉ có thể lấy thế lực Vân Lam Phủ ra mà đe dọa Dương Thạc, Dương Địch mà thôi. Vân Lam Phủ sao? Cặp mày Dương Thạc hơi nhíu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, quả trái cây thần bí. Nếu như trên người của hắn có lông tóc, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ cũng đều đã dựng đứng lên rồi. Mặc dù hắn không có lông tóc, lúc này cũng có thể nhìn thấy cả người cứng ngắc, không chút tự nhiên. Phải biết rằng, chỉ cần đối phương sinh ra sát ý, một cái ý niệm dâng lên, hắn liền trực tiếp hồn phi phách tán, không có chút khả năng chống cự. Sinh tử chỉ nằm trên một làn danh. Dương Thạc tiền bối, đầu cự hạt cắn răng một cái, không đợi Dương Thạc lên tiếng, hắn đã mở miệng trước. Dương Thạc tiền bối, ta nguyện ý phát hạ độc thệ, tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện tình ngày hôm nay. Nếu như ta nói ra chuyện tình ngày hôm nay, nhất định sẽ hồn phi phách tán, chết không được tử tế. Xin tiền bối hãy tha cho ta một con đường sống. Đầu cự hạt này rất nhanh thề thốt, tiền bối, yêu thú tộc của ta có một loại bí pháp đặc thù, thuộc loại bí pháp khế ước, phát hạ độc thể, chính là tuyệt đối sẽ ứng nghiệm. Vì để tự bảo vệ chính mình, đầu dị thú cự hạt này thậm chí đem bí pháp của chính mình cũng đều nói ra. Bí pháp thuộc loại khế ước. Trong lòng Dương Thạc chợt động, Dương lão đệ, trong yêu thú tộc, bí pháp thuộc loại khế ước, ta thật ra cũng có biết một chút. Không đợi Dương Thạc do dự, Bí Nham đã mở miệng trước. Bí Nham chính là tính tính ngay thẳng, cũng không âm độc giống như Trương Chân Huyền. Đầu dị thú cự hạt này tuy rằng đã chứng kiến cảnh Dương Thạc giết chết Lam Viễn, nhưng mà hắn rốt cuộc cũng không có tham gia đối phó Dương Thạc, liền như vậy mà giết chết hắn, thật sự là có chút quá bất cận nhân tình, quá không nói lý lẽ. Cho nên Bí Nham cũng muốn nói thay cho hắn mấy lời. Loại bí pháp khế ước này, mặc dù ta không biết rõ lắm, nhưng mà nếu như hắn chủ động ký kết mà nói, ta thật ra có thể phân biệt được thật giả. Cái này thuộc về một loại năng lực thiên phú đặc thù của yêu thú tộc. Bí Nham nói, loại bí pháp khế ước này, tựa hồ là truyền thừa lại từ thời kỳ thượng cổ. Thời điểm đó, thuần nhân tộc vô cùng cường thịnh, đã sáng tạo ra loại bí pháp này. Có không ít cường giả thần thú đã cùng cường giả thuần nhân tộc ký kết khế ước, làm sủng thú của cường giả thuần nhân tộc. Có một số loại khế ước là khế ước bình đẳng, song phương khế ước là đồng bọn, mà có một số loại khế ước lại là khế ước chủ tớ. Loại bí pháp khế ước này trải qua phát triển, chậm rãi diễn hóa thành loại bí pháp khế ước loại thể ước. Cái mà hắn muốn thi triển hẳn chính là thuộc loại này. Bí Nham giải thích một phen. Bí pháp khế ước là như thế này sao? Dương Thạc khẽ gật đầu. Giờ phút này đối với bí pháp khế ước, Dương Thạc cũng thoáng có chút hiểu biết. Ở nhân gian giới, cường giả tìm một đầu dị thú là sủng thú của chính mình, chính là chuyện tình thập phần bình thường. Mà ở thiên thánh giới, ước vạn năm trước, thời điểm khi thuần nhân tộc cường thế, tìm các cường giả thần thú làm sủng thú khế ước của chính mình, cũng không phải là chuyện tình gì quá kỳ quái. Vì thế loại bí pháp khế ước chính vì vậy mà sản sinh. Chỉ có điều, dần dần về sau, thuần nhân tộc chậm rãi bị bán thần thú tộc thay thế, mất đi địa vị bá chủ. Bán thần thú tộc cùng với thần thú tộc có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Những loại chuyện tình bắt giữ thần thú làm sủng thú của chính mình cũng dần dần mất đi. Loại bí pháp khế ước này cũng dần dần chậm rãi biến mất. Chẳng qua, loại bí pháp khế ước này rốt cuộc cũng là thập phần huyền diệu, không có khả năng hoàn toàn thất truyền. Có một số loại bí pháp khế ước đã rõ ràng diễn hóa thành bí pháp thể loại độc thể, ở thiên thánh giới cơ bản cũng được ứng dụng tương đối rộng rãi. Mà đầu cự hạt này, hiển nhiên cũng có kỳ ngộ, biết được bí pháp khế ước. Một khi đã như thế, liền để hắn ký kết đi. Dương Thạc thoáng tưởng tượng một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Võ đạo của Dương Thạc chính là sát phạt quyết đoán, cũng không phải là lạm sát vô tội. Đầu cự hạt này dù sao cũng không có thù hận gì với Dương Thạc, có thể không giết, lưu lại hắn một mạng cũng không phải không thể. Đa tạ tiền bối. Cảm nhận được sát ý của Dương Thạc biến mấy, đầu dị thú cự hạt này phi thường mừng rỡ. Hiện tại, hậu nhân thiên hạt tộc, chiết triền ta, lúc này phát độc thể, chuyện tình hôm nay, nếu như chiết triền ta nói ra, nhất định sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn hủy diệt. Đầu dị thú cự hạt tên chiết triền kia lớn tiếng thề. Vù, ngay tại một khắc khi hắn phát ra lời thề, Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong thiên địa chợt sản sinh ra một cỗ năng lượng kỳ dị. Phốc một tiếng, liền chui vào trong đầu cốt của nó, lạc ấn thật sâu vào trong óc của hắn. Đâu là loại lực lượng pháp tắc áo nghĩa gì? Trong lòng Dương Thạc chợt động, cỗ năng lượng bắn vào trong đầu lâu của đầu dị thú cự hạt này cũng không phải là thuộc loại năng lượng nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ nào cả. Cũng không phải là năng lượng quang minh, hắc ám, lại càng không phải là năng lượng không gian, thời gian. Tựa hồ như là một loại năng lượng pháp tắc áo nghĩa kỳ lạ thuộc loại dự ngôn. Nhất thời, Dương Thạc đối với loại năng lượng này cũng sản sinh ra một tia hiếu kỳ. Năng lượng thuộc loại dự ngôn. Hình như cùng với loại năng lượng pháp tắc áo nghĩa kỳ là có năng lực tỏa định sinh môn, tử vị trong thập phương cà sa của ta có hiệu quả đồng dạng. Dương Thạc thầm nghĩ, thập phương cà sa, tỏa định sinh môn, tử vị, có thể biết trước được hung hiểm, cũng là một loại năng lượng dự ngôn kỳ lạ. Cùng với loại năng lượng khế ước này thập phần tương tự, thập phương cà sa của ta sau khi lên tới thiên thánh giới, tác dụng đại giảm. Phải nghĩ biện pháp đem nó tăng cấp lên. Mà loại năng lượng pháp tắc áo nghĩa dự ngôn này, hiển nhiên chính là điểm mấu chốt để thăng cấp thập phương cà sa. Nếu như có cơ hội mà nói, ta cũng nên kiếm một vài loại bí pháp giống như khế ước, dự ngôn như thế này, để mà thể ngộ một phen. Dương Thạc âm thầm nghĩ. Đương nhiên, đó là chuyện tình sau này. Muốn có được loại bí pháp loại khế ước như vậy, cũng cần phải có kỳ ngộ nhất định. Được rồi, ngươi đi đi, không cần bí nham xác nhận, giờ phút này Dương Thạc đã biết, đầu dị thú cự hạt này đã ký kết một cái khế ước đặc thù, hoàn thành lời độc thể của chính mình, cũng không làm khó đầu dị thú cự hạt này nữa, Dương Thạc để cho hắn trực tiếp rời đi, đa tạ tiền bối, vù, đầu dị thú cự hạt này cũng không chút do dự nữa, thân hình vừa động, trực tiếp bay đi. Tuy rằng hiện tại Dương Thạc đã tha cho hắn, nhưng hắn không dám xác định Dương Thạc có thể thay đổi chủ ý hay không. Vạn nhất thay đổi chủ ý mà nói. Vừa rồi tuy rằng hắn đã ký kết khế ước đặc thù, nhưng mà loại khế ước này đối với Dương Thạc cũng chẳng có nửa điểm ước thúc nào cả. Dương Thạc muốn giết hắn, vẫn là không có chút ảnh hưởng nào cả. Cho nên hắn phải nhanh chóng rời đi, miễn cho Dương Thạc thay đổi chủ ý. Dương Thạc, ngươi... Liếc mắt nhìn Dương Thạc, Trương Chân Huyền lắc lắc đầu, cũng không nói gì cả. Trong mắt hắn, cho dù là có loại khế ước này, nhưng cũng không phải là tuyệt đối chắc chắn. Trương Huynh, hắn chỉ là cường giả cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, ở trong thiên thánh giới này, chưa chắc có thể sống được bao lâu. Huống hồ, Vân Lam Phủ chưa chắc đã có thể tìm được hắn. Nếu như thật sự bị Vân Lam Phủ tìm được hắn, từ trong miệng hắn hỏi ra được chuyện ta giết chết Lam Viễn, như vậy xem như là ta xui xẻo đi. Dương Thạc nhàn nhạt cười, hướng Trương Chân Huyền nói, đầu cự hạt kia cũng chỉ là ngũ trọng lôi âm võ thánh. Nếu như nói cường giả hư không võ thánh lăn lộ ở thiên thánh giới chính là cửu tử nhất sinh mà nói, như vậy cường giả cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh lăn lộn ở thiên thánh giới, dưới tình huống không có bản đồ, không có tin tức gì, 1000 người có thể có được 1 người sống sót, đó cũng là may mắn vô cùng rồi. Nói không chừng, đầu cự hạt kia vừa mới bay đi, đã lập tức gặp phải đạo phỉ, trực tiếp bị giết chết. Nếu như hắn cũng không có ngã xuống, hơn nữa còn bị cường giả Vân Lam Phủ tìm được, dùng bí pháp bức bách hắn nói ra chuyện Dương Thạc giết chết Dương Thạc mà nói, thì đó chính là xác suất 1/1000 đã xảy ra. Lúc đó Dương Thạc chính là tự mình không may mắn, chính là ông trời cũng không giúp cho hắn. Được rồi, nơi này không nên ở lâu. Trương huynh, Bí Nham huynh, chúng ta liền ở chỗ này chia tay đi. Các người hãy bảo trọng. Dương Thạc nhìn hai người Trương Chân Huyền, Bí Nham, trong miệng nói. Tuy rằng là sẽ lăn lộn thiên thánh giới, nhưng mà Dương Thạc cũng không định sẽ đi cùng với Trương Chân Huyền và Bí Nham. Đầu tiên, nhiều người đi, mục tiêu lớn, tỷ lệ đụng phải đạo phỉ cũng càng cao. Rất nhiều đạo phỉ, chỉ có 1-2 người mà thôi. Bọn họ cũng khinh thường cướp bóc. Thông thường chỉ khi một đám cường giả tụ tập một chỗ, bọn họ mới đi ra cướp bóc. Thứ nhất, nhiều người, cướp bóc mới được nhiều bảo vật. Hơn nữa, cường giả độc hành, bình thường cũng không dễ chọc. Một đám cường giả cùng đi, bình thường thực lực cũng không mạnh lắm, đây cũng là quy luật tự nhiên. Cho nên, chính mình lăn lộn thiên thánh giới, nhân số ít, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Lại thêm nữa, Dương Thạc cũng không dám cam đoan, Vân Lam Phủ nhất định sẽ không phát hiện ra những chuyện mà mình đã làm. Đến lúc đó, phái ra cường giả đuổi giết mình, Trương Chân Huyền và Bí Nham đi theo mình, cũng sẽ gặp phải tai ương. Tóm lại, phân tán ra mới là lựa chọn tốt nhất. Bất luận là Dương Thạc hay là Trương Chân Huyền cũng có thói quen độc hành. Một khi đã là như vậy, Dương Thạc, các ngươi cũng nên bảo trọng, đi thôi. Sau khi cáo biệt lẫn nhau, thân hình 40 vừa động, phốc một tiếng liền tách ra. Nếu như có thể tìm được một địa phương tĩnh tu một phen, tự nhiên là tốt nhất. Dương Thạc tùy tiện lựa chọn một phương hướng, nhưng thật ra cũng không có cố ý rời xa phương hướng Vân Thu Thành. Dù sao, dựa theo tâm lý bình thường, giết chết Lam Viễn, hẳn nên chạy trốn rời xa Vân Thu Thành mới đúng. Chính mình và Dương Địch tiến về phía Vân Thu Thành, cũng xem như là một hướng đi an toàn một chút.